đồng thời diệt trừ nơi này sở hữu Xích Yêu nhất tộc. Còn có đi diệt trừ các ngươi còn lại dư nghiệt, hết thảy biến mất cho ta trong cái thế giới này, đơn giản ô nhiễm chúng ta tam giới hoàn cảnh. Hắn thấy, ác linh tộc đúng vậy một đống rác rưởi, ô nhiễm hoàn cảnh rác rưởi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.